Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 299, không nên tới đều tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy, không ngày nữa nổi giận sẽ trước đó. Lý Huyền Tông tầm mắt chỉ dừng lại ở đi về phía Đông Linh Châu một châu chỗ. Tới Thiên Hỏa Đại Hội về sau, Lý Huyền Tông mới thấy được toàn bộ tu hành giới tất cả đỉnh phong lực lượng. Dù cho phản hư hợp đạo đều không phải là điểm cuối cùng, thậm chí còn có thể hợp đạo 9 lần. Lý Huyền Tông cũng xem như mở rộng tầm mắt. Trách không được lúc trước Nam Vực Hỏa Châu có thể dùng một châu chỗ chọi cứng mặt khác lục địa tiến công, giữ được đại hoang bí cảnh. Này yêu tộc cùng man tộc thực lực chung vào một chỗ có thể là rất kinh người. Bất quá lần này Thiên Hỏa Đại Hội cũng đích thật là có chút cổ quái. Theo lý mà nói Thiên Hỏa Đại Hội đã tổ chức nhiều lần như vậy, quy củ cũng đã sớm định tốt. Căn bản là không cần đến nhiều cường giả như vậy tới. Yêu tộc cùng man tộc các phái một vị phản hư hợp đạo cảnh giới cường giả tọa trấn thuận tiện. Kết quả lần này lại tới nhiều cường giả như vậy. Ngươi còn thật sự là cổ quái vô cùng. Lý Huyền Tông nhìn thoáng qua bốn phía, nói chuyện phiếm mà hỏi. Bảy đại yêu thánh trừ đó ra, còn có hai vị là cái nào? Tam Túc Kim Thiềm Vương nói. Còn lại hai cái, một cái là Nam Hải Thanh Ly yêu thánh, chính là dị chủng Thanh Ly Giao Long, thực lực cũng không yếu, là hợp đạo 5 lần tồn tại. Đương nhiên cái tên này khẳng định không cách nào cùng có chân long huyết mạch Ngao thị nhất tộc so sánh. Phúc Hải yêu thánh có thể là so với đối phương mạnh hơn nhiều. Còn có một cái thì là tương đối thần bí. Đối phương danh xưng Nguyên Hoàng yêu thánh. Trong truyền thuyết có Phượng Hoàng huyết mạch, đồng dạng cũng là hợp đạo 8 lần tồn tại. Nhưng đối phương xuất quỷ nhập thần, ngàn năm qua chỉ xuất hiện qua 3 lần. Một lần là cùng Bàn Sơn yêu thánh luận bàn đọ sức, đánh ra một vùng thung lũng quảng cáo. Một lần là vào Chí Tôn Tiên Triều yêu cầu một quả trứng. Chí Tôn Tiên Triều vô số cường giả chặn đường, nhưng lại không chết cũng tàn phế. Một lần cuối cùng là đối phương theo một ngọn núi lửa ở trong thức tỉnh, dẫn đến vô số tu sĩ triều bái. Lý Huyền Tông như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lại hỏi, Nam Vực Hỏa Châu thực lực mạnh như vậy, mặt khác châu đâu, tổng sẽ không quá kém à? Tam Túc Kim Thiềm Vương nói, đó là dĩ nhiên, năm châu thế giới. Bất luận thế nào một châu thực lực có thể cũng không tính là quá kém. Chúng ta Đông Hành Linh Châu thực lực đã coi như là tương đối mạnh. Bốn đại tiên tông đều có phản hư hợp đạo cảnh giới cường giả tọa trấn. Tam đại đạo môn lúc chưa đi, mỗi cái đạo môn ít nhất đều có 3 vị phản hư chí cường giả. Trong đó Thái Thượng đạo môn vị lão tổ kia cũng là hợp đạo 8 lần tồn tại. Chớ nói chi là yêu thánh đại nhân cũng xem như đi về phía Đông Linh Châu người. Chúng ta đi về phía Đông Linh Châu ở bề ngoài thực lực cũng không thua Nam Vực Hỏa Châu. Đương nhiên hiện tại đạo môn đi, thực lực xem như giảm nhiều. Phía Tây Pháp Tuệ Tiểu Hòa Thượng nên biết so ta rõ ràng. Tây Thánh Sa Châu xếp hạng 10 vị trí đầu chùa miếu đều là có phản hư hợp đạo cảnh giới trí cường giả trấn giữ. Phổ Độ Tự Vạn Phật Tháp bên trong lão tăng kia cũng là hợp đạo 8 lần tồn tại. Trung Nguyên Thần Châu nguyên bản thực lực tối cường, mấy trăm năm trước hắn quốc sư chính là hợp đạo 8 lần tồn tại. Dưới trướng cường giả cũng là vô số, nhưng sau này vị quốc sư kia ngã xuống, Chí Tôn Tiên Triều cũng triệt để chia 5 xẻ 7, cho nên thực lực ngược lại giảm nhiều. Vị quốc sư kia nếu là tại, tối thiểu có thể gắn bó Chí Tôn Tiên Triều uy nghiêm. Nguyên Hoàng yêu thánh cũng không cách nào dễ dàng như thế liền xông vào Hoàng Cung. Đạo môn cũng không dám liền dễ dàng như vậy làm chủ Trung Nguyên Thần Châu. Hiện tại Trung Nguyên Thần Châu Chí Tôn Tiên Triều cũng hẳn là còn có vài vị phản hư hợp đạo cảnh giới tồn tại. Nhưng hẳn là đều không thuộc về Chí Tôn Tiên Triều. Ngược lại là từng người tự chiến. Đến mức Bắc Cực Hàn Châu nha, Bắc Minh Vương lão gia hỏa kia thật sự là quá kỳ quái. Thứ tám yêu thánh danh xưng có thể cũng không phải là chỉ là hư danh. Bắc Cực Hàn Châu nhân khẩu thưa thớt, hoàn cảnh ác liệt cằn cỗi. Cho nên ở bề ngoài phản hư hợp đạo chỉ có Bắc Địa Man tộc một vị tộc trưởng. Giống như là hợp đạo hai lần thậm chí ba lần tồn tại. Nhưng hắn lại là khuất tại Bắc Minh Vương phía dưới. Cung phụng kỳ vi chủ. Nào có phản hư hợp đạo cường giả cung phụng thiên nhân hợp nhất cảnh tu sĩ làm chủ. Đây quả thực là chê cười nha. Cho nên Bắc Minh Vương lão gia hỏa kia tuyệt đối là ẩn giấu thực lực. Qua nhiều năm như vậy thế lực khác nghĩ muốn xâm lấn Bắc Cực Hàn Châu. Có vẻ như cũng đều là bị đụng bể đầu chảy máu. Thê thảm vô cùng. Nói xong. Tam Túc Kim Thiềm Vương còn nhìn một chút cái kia ở cạnh lấy trên mặt bàn móc chân Bắc Vực Hổ Vương. Hắn là tân tấn 36 yêu vương. Cùng này chút lão yêu vương cũng đánh qua một chút quan hệ. Bất quá Bắc Cực Hàn Châu mấy vị kia yêu vương đều là cổ quái hết sức. Tam Túc Kim Thiềm Vương không mò ra lai lịch của đối phương. Cho nên tự nhiên là sẽ có chút cẩn thận. Đúng lúc này. Bên ngoài lại tới một đội người, ngồi ở trung ương thấp một chút vị trí. Thiên hỏa đại hội vị trí là dựa theo năm châu thế giới phương vị tới phân biệt. Trung ương vị trí kia là cho trung nguyên thần châu chí tôn tiên triều lưu. Bất quá hết sức đáng tiếc, hậu kỳ chí tôn tiên triều suy yếu. Trong lúc này vị trí mặc dù dễ thấy, nhưng thường thường tới người thực lực đều là yếu nhất. Tam Túc Kim Thiềm Vương ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nói, kỳ quái, lần này thiên hỏa đại hội sao lại tới đây nhiều như vậy không nên tới người. Thấy cái kia ăn mặc màu vàng kim toan nghê thôn thiên giáp, mang theo đỏ áo choàng, khí thế rất đủ người trung niên sao. Cái tên này là chí tôn tiên triều Trấn Nam Vương Hàn Cầm Hổ, đồng dạng là hợp đạo ba lần chí cường giả. Chí tôn tiên triều ít có vài vị khác họ vương một trong. Phụ trách chấn thủ tới gần Nam vực Hỏa Châu địa vực. Dưới tình huống bình thường trung nguyên thần châu chí tôn tiên triều tới tham gia thiên hỏa đại hội. Đều là trung ương phái người đến đây. Quảng cáo, này Trấn Nam vương mặc dù cắt cứ một phương. Nhưng ở bề ngoài vẫn là tôn sùng chí tôn tiên triều. Bây giờ lại như thế đánh mặt. Trung Nguyên Thần Châu bên kia thật biến thiên hay sao? Lý Huyền Tông nhìn bốn phía lấy. Nhưng trong lòng thì không ngừng suy tư. Chính mình lần này vận khí có vẻ như không thế nào tốt. Đã bao lâu nay thiên hỏa đại hội đều an an ổn ổn. Thuận thuận lợi lợi cử hành. Kết quả lần này lại tới nhiều cường giả như vậy. Rõ ràng là muốn xảy ra vấn đề tiết tấu à, lúc này người cũng đã đến không sai biệt lắm. Hình Thiên Bộ tộc trưởng Võ La đứng ra, dùng mang theo một chút dị vực khẩu âm trung nguyên giọng quan trầm giọng nói. Cảm tạ chư vị có thể tới tham gia thiên hỏa đại hội. Trên thiệp mời danh ngạch đã phát đi xuống. Hết thảy đều là quy củ cũ. Dùng giao dịch cùng diễn võ đổi lấy tiến vào đại hoang bí cảnh tư cách. Đúng lúc này, Nam Cương yêu tộc bên trong. Cái kia tướng mạo âm tà tuấn tú cửu linh yêu thánh bỗng nhiên đứng ra nói. Võ La tộc trưởng, thời đại biến, quy củ này kỳ thật cũng là thời điểm nên biến một thoáng. Thiên hỏa đại hội quy củ cũ dùng nhiều năm như vậy. Kỳ thật sớm nên sửa lại. Trên thiệp mời nhiều như vậy mời danh ngạch là lúc trước ta man tộc cùng yêu tộc cảm tạ ngày xưa những thế lực kia nể tình. Thừa nhận thiên hỏa đại hội lúc này mới phát ra. Nhưng ngàn năm trôi qua. Này cảm tạ cũng gần như hẳn là chấm dứt. Đồng thời có chút thế lực cũng phát sinh biến hóa. Đạo môn đều đã đi trung nguyên thần châu. Danh sách này có phải hay không hẳn là thu hồi lại rồi. Bắc Cực Hàn Châu cứ như vậy một chút xíu thế lực. Dựa vào cái gì cầm 10 cái danh ngạch. Liền bởi vì bọn họ là một châu chỗ. Còn có Đông Hải nhất mạch lần này chỉ phái không đến 10 người đến đây. Vẫn còn chiếm cứ 3 cái danh ngạch. Này có chút quá mức a. Lời vừa nói ra, Mọi người ở đây sắc mặt đều có chút khẽ biến. Lý Huyền Tông đám người sắc mặt cũng đều trầm xuống. Chuyện đã hoàn thành tiêu giao lục. Cách chương.